Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 3, nước biển lộc cộc mà rót nhập khẩu mũi, trái tim giống bị một khối thật lớn bàn ủi đè ép. Ở kề bên hít thở không thông tử vong trước, điên cuồng mà nhảy lên, gần chết chết đuối giả, nếu là đụng tới thứ gì. Đều sẽ phản xạ có điều kiện mà dùng sức túm chặt. Còn không biết phía sau là cái gì cả. Cầu sinh bản năng đã thúc đẩy Ninh Tịnh đi thu bắt tay tâm. Nhưng phía sau sinh vật lại đã nhanh chóng bơi ra. Trừ bỏ hư vô nước lạnh. Cái gì cũng chảo không được. Liền ở Ninh Tịnh cảm thấy chính mình lúc này xác định vững chắc quy thiên. Tỉnh lại là có thể đi đến sau thế giới thời điểm. Thân thể chợt đình chỉ hạ truy. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao, thật khi tổng giá trị, 5%, một chút như chút được gánh nặng ngữ khí. Phảng phất từ lúc bắt đầu, hệ thống liền đang chờ đợi giờ khắc này, Ninh Tịnh đần độn đầu tức khắc một cái giật mình, trái tim lậu nhảy nửa nhịp, có thể tác động chuyện xưa hoàn thành độ, nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái nhân vật, sẽ là tạp ngươi lạc sao, không rảnh đi nhìn kỹ. Nàng bụng liền bị một con lạnh băng bả vai chống lại. Đối phương đem nàng trở thành bao gạo giống nhau khiêng, chiều mặt biển bay nhanh mà bơi đi lên, chó rơi xuống nước giống nhau bỗng nhiên chát ra mặt nước. Ninh Tịnh mặt không có chút máu, há mồm hút vào khẩu khí, ngực dày đặc mà đau đớn, không khí quá nhanh mà rót nhập phổi bộ, khí quản nóng rát, giống như sắp nổ tung, khụ, nôn. Sấm sét ầm ầm, sóng lớn mãnh liệt, vỡ vụn thuyền hài theo nước biển quay cuồng, bén nhọn trầm trọng một điều suýt nữa đánh trúng Ninh Tịnh đầu. Nếu là trên người có bao nhiêu cái bộ vị đồng thời bị thương, nhân loại lực chú ý, thường thường sẽ bị nghiêm trọng nhất kia chỗ hấp dẫn, mà tạm thời chết lặng đối khác đau đớn chi giác, giảm bớt hít thở không thông thống khổ sau, nước biển đập vào mắt đau đớn. Mới thật đánh thật mà kích thích Ninh Tịnh tuyến lệ, dẫn tới nước mắt điên cuồng tuôn ra, căn bản thấy không rõ phía sau người là ai, mới vừa đem đầu thoát ra mặt nước không đến 5 giây. Một đạo bóng ma che khuất đỉnh đầu, đen nhánh sóng lớn lấy che trời lấp đất chi thế, đem Ninh Tịnh cùng một khối con thuyền hài cốt thổi quét ở cùng nhau. Nếu bị đâu đầu đánh trúng. Kia uy lực phòng trừng tương đương với 10 chỉ tượng chân liên hoàn đá. Ninh Tịnh hỏng mất, mẹ nó, lại tới, hệ thống, ngoặc kép, cũng may, ở bọt sóng đánh hạ trước một giây. Phía sau người liền mang theo nàng, giống linh hoạt loại cá giống nhau, đột nhiên chui vào trong nước, ở bạo ngược trên biển cùng không tiếng động hải hạ luân phiên bơi lội. Ninh Tịnh chết ngất phía trước, đối chuyện này cuối cùng ký ức. Là kia chỉ lạc nàng phần eo tay, độ ấm cùng nước biển không sai biệt lắm, lạnh băng, có chút non nớt, cũng không thể hoàn toàn vần quanh nàng, nhưng vẫn không có buông ra. Hôm sau, Vân Tiêu Vũ Tễ, tối hôm qua kia phiến làm người run rẩy hải vực, khôi phục vì một mảnh trong sáng bình thản xanh Tamani Persus đại lục là một mảnh diện tích, rộng lớn đầy đủ thổ địa, ba mặt là hải. Phía nam nhất tiếp tục bình nước chi dương, nơi này, là tướng mạo nhất tiếp cận với tinh linh thụy kéo chi hệ nhân ngư nơi khởi nguyên. Thiền hải chỗ, nước biển trình thạch trái cây nửa trong suốt, mắt thường liền có thể nhìn đến 2-3 mễ hạ, sóng gợn ở cồn cắt thượng nhộn nhạo ra quang văn, màu đỏ đáng yêu san hô thành đàn thành thốc, sặc sỡ tiểu ngư nghịch ngợm mà xuyên qua ở rong biển gian. Ngẫu nhiên phun ra phao phao. Lảo đảo lắc lư mà lên tới mặt biển thượng, tiếp xúc đến không khí. Ba, một tiếng bạo liệt, bắn ra 7 màu quang điểm mani lớn nhỏ không đồng nhất đá ngầm tự cồn cắt cái đáy phồng lên. Giống từng cây bất quy tắc cây cột, có lộ ra mặt nước, có tắc chỉ có ở trạng vạng thủy chiều xuống khi mới có thể hiển lộ ra tới. Thạch mặt ngày qua ngày mà tiếp thu sóng biển chụp đánh. Gió biển xâm nhập. Đá lởm chởm bất bình, tẩm với trong nước biển ngược sáng mặt, bò đầy tuyết trắng vỏ sò, một khối hơi thấp với hải mặt bằng đá ngầm thượng, nằm ngửa một cái hôn mê thiếu nữ, Nước biển ôn nhu mà khẽ vuốt nàng trắng nõn hai chân. Tóc bạc giống rong biển giống nhau hơi hơi phiêu đãng. Trừ bỏ quần áo ngoài, nàng giày, mũ, cung tiễn, đều ở dãy giụa chìm nổi thời điểm bị hướng rớt. Mặt hướng bình nước chi dương vịnh tuyến rất dài. Cái này vịnh gắn đầy đá ngầm. Thuyền đánh cá nếu tưởng từ nơi này dẹp đường đi ra ngoài. Thực dễ dàng sẽ va phải đá ngầm. Cho nên, không có xây lên đình thuyền cảng. Cũng không có gì người tới. Khoảng cách Ninh Tịnh mười mấy mét xa. Tạp ngươi lạc nằm ở một khối ngâm mình ở trong nước đá ngầm thượng. Bất động thanh sắc mà nhìn Ninh Tịnh. Xanh thẳm sắc trong mắt lại viên lại lượng. Theo ánh mặt trời chiết xạ góc độ. Sắc thái thâm thâm thiền thiền mà biến hóa, thần bí mà mỹ lệ, con ngươi là thon dài trăng non trạng, kia đầu hơi cuốn tóc bạc bày biện ra phi thường kỳ diệu tính chất. Rõ ràng là ướt át, lại không có dính thành một rúm rúm, mỗi căn đều sáng lấp lánh, sợi tóc che giấu hai lỗ tai phía sau, phân biệt có một cái hơi hơi khép mở hình cung kẽ nứt. Từ bên tai trung bộ vẫn luôn kéo dài đến cằm cốt vị trí. Đó là nhân loại không có khả năng có được mang cá. Phần eo dưới, liên tiếp không phải hai chân, mà là một cái đong đưa xanh thẳm sắc đuôi cá. Từ từ hạ, bài bố chỉnh tề mà độ cung duyên dáng vảy cá. Đuôi cá trung đoạn phía sau, dựng thẳng lên một đoạn hình tam giác vây cá. Phía cuối vây đuôi tác trình xa trạng người hình chữ tản ra. Bởi vì còn không có đổi lân, vảy cùng vây cá. Đều có chút mềm hoạt, căn cứ từng người khởi nguyên hải dương, nhân ngư phát triển ra các loại chi nhánh, bất đồng chi nhánh vẻ ngoài khác biệt, tỉ như nói, Raphael hải nhân ngư, vảy cá sẽ vẫn luôn võ trang đến cổ, tướng mạo càng có khuynh hướng loại cá, đôi mắt hơi đột, sợ quang, hàm răng bạo đột, đuôi cá thô đoàn, khởi nguyên với bình nước chi dương thụy kéo chi hệ. Còn lại là đem nhân loại cùng loại cá đặc thù kết hợp đến hoàn mỹ nhất chi nhánh. Bọn họ mỹ lệ, mềm dẻo, đuôi cá thon dài, nanh vuốt cũng không thập phần phát đạt, bảo lưu lại càng nhiều xấp xỉ nhân loại đặc thù. Bởi vậy, bình nước chi dương cũng là tiền thưởng tộc hoạt động khu vực tai họa nặng. Tuy rằng bất đồng chi nhánh nhân ngư ngoại hình sai biệt đại đến làm người hoài nghi bọn họ có phải hay không cùng cái giống loài, nhưng xuyên thấu qua túi ra hướng trong xem, nhân ngư giải phẫu sinh lý là không sai biệt lắm ni bọn họ đồng dạng có hai bộ hệ hô hấp. Ở trên mặt nước khi, bọn họ dùng phổi bộ hô hấp, mang cá đình chỉ công tác, ở dưới nước khi, bọn họ tắc sẽ chuyển thành dùng mang cá hô hấp, nếu muốn lẻn vào biển sâu, bọn họ có thể đem phổi bộ không khí bài tịnh, đè ép thành một tiểu đoàn. Lấy chống đỡ thật lớn thủy áp, trở lại chính đề, quan sát đuôi cá, mang cá cung tướng mạo, không hề nghi ngờ, tạp ngươi lạc là điều tuổi nhỏ thụy kéo chi hệ nhân ngư. Khoảng cách trưởng thành uy phong lẫm lẫm thành niên nhân ngư. Còn có đã nhiều năm mà ni, bất đồng tuổi tác, sinh trưởng tốc độ bất đồng, trước mắt tạp ngươi lạc, tuy rằng tứ chi cùng đuôi cá đều rất thon dài. Nhưng nếu là đổi thành nhân loại tuổi, cũng liền 8 tuổi tả hữu. Hắn chậm rãi đem đầu tẩm tới rồi trong nước biển, bẹp một chút, hộc ra một cái trong suốt phao phao. Gần một tháng, tiền thưởng tộc ở phụ cận hải vực, rắc rất nhiều mang sắc bén móc nối lưới đánh cá bẫy dập. Hơi có vô ý, nhân ngư liền sẽ bị móc đảo cắm vảy, đóng đinh ở lưới đánh cá, nếu muốn chạy trốn thoát. Chỉ có thể ở thợ săn đuổi tới trước, đau đớn muốn chết mà tự hành rút đi móc, vốn dĩ, tuổi nhỏ nhân ngư bơi lội tốc độ cùng vồ mồi năng lực liền đều xa kém hơn thành niên nhân ngư. Vì tránh né bẫy dập, tạp ngươi là gần nhất cũng chưa biện pháp ở biển sâu vui sướng mà săn thực. Dậu đổ bìm leo, thiền hải nhưng thật ra không thiết bẫy dập, nhưng có thể săn đến đều là tiểu ngư, cố hết sức lại uy không no chính mình. Tạp ngươi là có chút phiền não, hắn đói đến có chút mắt đầy sao xẹt, khoảng cách hắn thượng một lần lấp đầy bụng, đã có 3 ngày thời gian. Đêm qua, hắn ở không thường có con mồi xuất hiện hải vực, ngửi được bay tới điểm mỹ huyết tinh khí. Đường hắn đuổi tới nơi đó khi, lại phát hiện kia cũng không phải bị thương loại cá, mà là hai cái rơi xuống nước nhân loại. Kia cổ mùi tanh, không phải bọn họ huyết, mà là dị vật loại huyết. Tạp ngươi lạc nháy mắt liền minh bạch, đó chính là xú danh rõ ràng thợ săn tiền thưởng. Đã đối thịt người không có hứng thú, cũng không có vì đồng loại báo thù cùng chung kẻ địch tâm. Tạp ngươi lạc lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, làm này hai cái xui xẻo chứng tự sinh tự diệt, cho dù không chết đuối. Này phiến hải vực cũng có rất nhiều đói khát sinh vật biển, đủ để đem bọn họ nuốt ăn đến xương cốt cũng không dư thừa hạ. Chỉ là, thay đổi thất thường sóng biển cùng hắn khai cái vui đùa. Trong đó một cái thợ săn bị cuốn tới rồi hắn trước mặt. Dẫy dụa thời điểm, tay nàng còn sờ soạng hắn vảy cá một phen, thấy rõ nàng thống khổ mặt khi, trái tim phảng phất bị nhẹ nhàng nắm một chút, nói không rõ là cái gì lý do. Chờ tạp ngươi lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã đem nàng đưa đến trên mặt nước. Tạp ngươi lạc chớp một chút đôi mắt, màu bạc lông mi có một thốc lưu quang hiện lên. Hắn biết, có người loại sẽ làm bộ hôn mê, dụ dỗ tò mò mà ngu xuẩn sinh vật biển tiếp cận. Chỉ vì ở nháy mắt phản công, giết hại đối phương, chỉ là, cách đó không xa người kia, ở bị hắn phóng tới kia khối đá ngầm thượng sau, vẫn luôn không tỉnh, ngón tay đều không có động quá, tựa hồ, không phải ở làm bộ hôn mê. Tạp ngươi lạc trong đầu có cái chuông cảnh báo ở gõ vang, nói cho hắn nên xoay người rời đi, nhưng thân thể lại làm ra tương phản động tác, chiều bên kia bơi qua đi, tới rồi đá ngầm biên, tạp ngươi lạc ngực trở lên bộ phận lộ ra mặt nước. Tò mò ánh mắt dừng ở ninh tịnh hai chân thượng, lộc giày da tử hút đầy thủy, ở đặng động thời điểm đã bóc ra, không chỉ có như thế, liền nàng cõng kia trương thật lớn cung, còn có bao đựng tên, đều đã chìm vào biển sâu chung, dị thú mùi máu tươi bị nước biển hướng đi, trước mắt thiếu nữ tựa như mới sinh trẻ con, không hề lực công kích, rộng thùng thình quần trong lúc vô ý lỗ lên, bại lộ dưới ánh mặt trời hai chân, bầy biện ra ngà voi ánh sáng, căn nền móng ngón chân đều mượt mà tinh xảo, này vẫn là tạp ngươi lạc lần đầu tiên như vậy gần nhìn đến nhân loại chân. Từ trước xa xa mà xem qua đi thời điểm, hắn vẫn luôn cảm thấy nhân loại hai chân đặc biệt quái dị. Tựa như bộ phận nhân loại sẽ đem nhân ngư coi tác quái vật giống nhau. Nhưng lúc này đây, tạp ngươi lạc thế nhưng cảm thấy, nhân loại hai chân cũng không xấu xí. Tương phản, còn có chút mỹ, tạp ngươi lạc thân kém quỷ sử mà dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc ninh tịnh đủ bối. Nhân loại làn da ấm áp bóng loáng xúc cảm, có khác với nhiệt độ cơ thể lạnh băng nhân ngư, làm tạp ngươi là cảm thấy thực ngạc nhiên, vây cá nhịn không được run lên, sờ lên, thực mềm, cũng thực ấm ân y không biết cắn lên sẽ thế nào đâu. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, lên lên xuống xuống hải chiều, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thối lui, ninh tịnh mí mắt run rẩy, sắp chuyển tỉnh, tựa như cảnh trong mơ bị chọc thùng, tạp ngươi lạc phục hồi tinh thần lại, hỏa tốc thu hồi tay, xoay người lẻn vào trong biển, biến mất không thấy, ninh tịnh chậm rãi mở to mắt, nóng rực dương quang trưng làm ninh tịnh làn da cùng xiêm y thượng sở hữu hơi nước. Màu bạc sợi tóc dính tinh tinh điểm điểm muối, hệ thống nói, ký chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh, chúng ta đã tới an toàn đá ngầm thượng. Lúc trước ta nói chưa nói xong, kỳ thật, trầm thuyền là hệ thống cốt truyện, ngươi là sẽ không có nguy hiểm ân y, ninh tịnh phùng bồi nước biển. Chụp đến trên mặt, làm chính mình thanh tỉnh điểm nhi, mới vừa đem đầu tóc thượng rong biển kéo xuống tới, dạ dày bộ liền một trận quay cuồng, ninh tịnh kịch liệt mà ho khan lên, khụ ra lại không phải nước biển, mà là trong suốt nước bọt, đãi hơi thở bình định sau. Ninh tịnh hơi thở mong manh nói, ngày hôm qua đem ta vớt đi lên, chính là tạp ngươi lạc đi, cho dù không kia 5% chuyện xưa hoàn thành độ nhắc nhở. Ninh tịnh cũng trong lòng hiểu rõ, tối hôm qua hiểm trạng, đừng nói nhân loại bình thường, ngay cả con thuyền cũng vô pháp cân bằng đến như vậy hảo. Ở quay cuồng sóng chiều, có thể làm được thành thạo, thông suốt không bị ngăn trở. Chỉ có thể là trong biển nguyên trụ dân, hệ thống khẳng định nàng cách nói, Ninh Tịnh nhẹ nhàng vỗ về chính mình, lửa đốt giống nhau yết hầu. Có chút khó hiểu, ở thế giới này giả thiết, nhân ngư tính tình lãnh khốc thô bạo, thì thực thiệt tươi, có lợi chào cùng tinh mịn răng nanh, mỗi một phân chi nhân ngư, thậm chí sẽ tàn sát dùng ăn đồng loài. Không sai, chính là như vậy hung tàn, nguyên nhân chính là vì như vậy. Lão thủy thủ đều đem nhân ngư coi làm không có linh hồn trên biển ác ma. Bọn họ tổng hội dặn dò tuổi trẻ thủy thủ, nếu là ở đi khi phát hiện nhân ngư, không cần vì kiếm lời mà tùy tiện tiếp cận bọn họ. Thật chạy đến trong biển cùng nhân ngư đánh, ai chết cũng không biết đâu. Hơn nữa, nhân ngư vồ mồi mà cùng người đánh cá có trùng hợp địa phương. Bọn họ có thể thám thính đến trên bờ tin tức, đã sớm biết tham lam thợ săn sẽ đem dị thú bắt giữ đến trên bờ buôn bán. Đối nhân loại hẳn là không hảo cả mà đi, cho nên, về tình về lý, tạp ngươi lạc đô không có cứu lên một cái nhân loại xa lạ động cơ. Nhiều lời, này lại không phải ở diễn nàng tiên cá, hệ thống buồn bã nói. Ký chủ, ngươi suy nghĩ nhiều, tạp ngươi lạc là đói bụng một đoạn thời gian, nghe thấy được thịt tươi hương vị mới đến, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, thì ra là thế, quá mỹ tưởng tượng bởi vì quá tuổi trẻ. Ai, khó được sinh ra giao thoa, nàng lại liền đối phương bộ dáng cũng chưa nhìn đến, khiến cho hắn đi rồi. Tạp ngươi là không có khả năng không có việc gì chạy đến bờ biển tới. Nàng nên như thế nào mới có thể tái kiến hắn một mặt? Hệ thống nói, không, ký chủ, tạp ngươi lạc hiện tại còn ở phụ cận, cũng không có rời đi. Ninh Tịnh kinh ngạc kinh, trước mắt hải vực thanh triệt mà diện tích rộng lớn. Phóng nhãn nhìn lại, chỗ nào có nhân ngư thân ảnh, nàng chần chờ mà ngồi ngay ngắn, nghĩ nghĩ, chiều mặt biển hô, đã cứu ta người, ngươi còn ở sao? Không ai đáp lại nàng. Ninh Tịnh đem sau eo duy nhất dư lại chủy thủ rút ra, chỉnh đem vứt vào trong nước, chủy thủ từ từ chầm xuống, cắm vào cồn cát, tạp ngươi lạc dấu ở san hô từ bóng ma chung, thấy thế, mang cá phác động hạ. Trong mắt hơi hơi chợt lóe, như ngươi chứng kiến, ta không có ác ý, cũng thân vô tất thiết. Ninh Tịnh thanh thanh yết hầu. Thành khẩn nói, mà kệ ngươi là người vẫn là nhân ngư, ngươi đều đã cứu ta mệnh, ta không chỉ có không có thương tổn vũ khí của ngươi. Cũng trước nay đều không có sinh ra quá thương tổn suy nghĩ của ngươi, ngươi còn ở sao? Ta chỉ muốn biết ngươi là ai, cũng giáp mặt cảm tạ ngươi. Ninh Tịnh kêu gọi cũng không có liên tục bao lâu, đã bị điều tra bờ biển hiệp hội thợ săn đánh gãy. Tối hôm qua, thuyền nhỏ rơi tan với tai nạn trên biển sau, tin tức toàn vô, Ninh Tịnh tương ứng thợ săn hiệp hội, đến hừng đông cũng không chờ đến hai người trở về, ý thức được không thích hợp, liền phái dọc theo tiếp tục bình nước chi dương bờ biển một đường tìm tới. Mau đến giữa trưa. Rốt cuộc phát hiện đứng ở đá ngầm thượng Ninh Tịnh, đồng sự đều tới, nếu kiên trì lưu lại nơi này, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi, lại nói, tới người một nhiều, tạp ngươi lạc liền càng không thể có thể hiện thân. Ninh Tịnh thở dài một hơi, lần này nắm rất khó hống, hệ thống lại là vô pháp phản bác. Khó trách hệ thống nói nhiệm vụ khó khăn cao, trường kỳ cùng nhân loại là địch biển sâu nhất tộc. Cảnh giới tâm là xưa nay chưa từng có cao, sẽ không tùy tiện tin tưởng một cái nhân loại xa lạ. Trước miễn bàn làm nhiệm vụ, miễn bàn chăn nuôi tạp ngươi lạc, muốn lấy được hắn tín nhiệm, tiếp cận hắn bên người, cũng đã là một kiện gánh thì nặng mà đường thì xa sự. Cũng may, thợ săn hiệp hội mong đợi với ở bình nước chi dương bắt giữ đến thủy kéo chi hệ nhân ngư. Ít nhất sẽ ở bên này trấn nhỏ dừng lại một năm, ni tương lai còn dài. Luôn có cơ hội có thể tái kiến tạp ngươi lạc, từ thánh nữ hào sau khi trở về, thợ săn nhóm dỡ xuống gánh nặng, đang chờ đợi con mồi khoảng cách, say rượu, xa hoa đánh cuộc, ra vào phong nguyệt nơi hưởng lạc, phóng thích tính dục, thỏa mãn ham muốn hưởng thụ vật chất, là này đàn bỏ mạng đồ đệ tà áp phương thức, cũng bởi vậy. Hiệp hội hiện tại suốt ngày cũng chưa người nào, này liền càng phù hợp Ninh Tịnh tâm ý. Hôm sau, nàng từ trấn trên người đánh cá chỗ đó, mua một khối tươi mới thịt tươi, xác nhận không người theo dõi sau, mới hướng ngày hôm qua đá ngầm đi đến. Không sai, nàng muốn đi câu cá. Bằng V bằng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 18.338.474 lựu đạn cùng địa lôi. Cảm tạ Jocelyn, kiêu kiêu kiêu nắng gắt a địa lôi. Du ba, du dụ, quải tiểu nhân ngư đi khởi. Chương sau gặp mặt, nhìn đến người đọc khuẩn Linh bình luận nói suy xét đoàn kỷ lượng cơm ăn. Hẳn là đi đầu heo đi câu cá ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách 17 ngày rạng sáng 3. 55 tu cái văn cộng bổ giả thiết. Hết chương.